Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ là cãi nhau với đại ca rồi ôn noãn trước tiên đặt mu bàn tay nhạc nhạc xuống, thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm lấy chén trà trên bàn và rót đầy hai chén. Cô vừa mới từ bệnh viện về, gần như là chạy thẳng về nhà, khiến cô mệt mỏi không chịu nổi. Cố Thanh Lan thấy ôn noãn uống vội vàng như vậy, vội vàng thêm một chút nước ấm vào. Tẩu tử, chị uống chậm thôi, sao lại vội vã như vậy? Lần đầu tiên ở trong gia trúc viện lâu như vậy, Cố Thanh Lan mới thấy ôn noãn gấp gáp như thế. Thế nhưng, ngoài chuyện cứu đại ca cô ra, có phải có chuyện gì khác khiến cô gấp gáp như vậy không? Cố Thanh Lan bắt đầu cảm thấy lo lắng, ôn noãn uống trà quá nhanh, suýt nữa bị sặc, phải khẽ ho một chút mới hỏi. Thanh Lan, em có muốn ở lại quân đội không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com/359.html. Cố Thanh Lan trợn mắt nhìn, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, cô liền hét lên. Cái gì? Ôn Noãn cảm thấy tai mình như bị chấn động, cười nhìn cô ấy và bảo. Đừng hét lên như vậy, tẩu tử nghe thấy rồi. Ta hỏi em có muốn làm quân nhân không? Em có muốn ở lại quân đội không? Nếu em đồng ý, sau này chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cố Thanh Lan quá bất ngờ, cô hốt hoảng liền hét lên, đầu óc rối bời. Em muốn, em 1000 lần muốn. Thật sự em có thể làm quân nhân sao? Nhưng mà em là thanh niên trí thức đấy. Tẩu tử, sao chị lại xin được cái danh ngạch này? Ôn Noãn cười, nhìn cô nàng đang kích động, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cô. Tẩu tử này không phải là người có công cứu người sao? Vừa vặn ở bệnh viện gặp Từ sư trưởng, ông ấy nói muốn khen thưởng tẩu tử, cho tẩu tử một cơ hội vào quân đội. Ôn Noãn không muốn để Cố Thanh Lan phải lo lắng về chuyện bếp núc, sợ cô sẽ hối hận. Em cũng biết đấy, tẩu tử bình thường dậy muộn, không phải là người chuyên về quân đội. Cho nên tẩu tử mới nghĩ đến em thấy vóc dáng em cao ráo, tính cách cũng tốt, chắc chắn em sẽ là một quân nhân giỏi, giống như đại ca của em vậy. Cách chương.